Mơ chua, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đẳng thân cao trung đẳng hơi cao, nhưng người thực gầy, không phải khô quắt gầy, vì thượng kính đẹp, nàng vẫn luôn bị yêu cầu tiến hành nghiêm khắc dáng người quản lý, tập thể hình, nắn hình, mỗi một cái lộ ra tới bộ vị đều phải xinh xinh đẹp đẹp, ngẫu nhiên gầy quá mức, còn cần trái lại tăng trọng, cùng nàng hợp tác quá diễn viên cũng hảo, bằng hữu cũng thế, trước nay không ai nói nàng trầm nhưng là kỳ chính nói. Nói được chính đại quang minh, một chữ không rơi lọt vào ở đây đồng học lỗ tai. Hạ đằng mặt thiêu lửa đỏ, nàng buồn thanh, đứng lên liền đi. Phía sau có bước chân đi theo, uy, hắn âm điệu lười biếng, còn có mặt mũi kêu nàng. Hạ đằng mắt điếc tai ngơ càng đi càng nhanh, hận không thể bay lên tới. Giáo phục cổ áo đột nhiên bị người từ phía sau túm chặt, hạ đằng đi phía trước một bước hơi kém bị lạc chết, dưới lòng bàn chân lùi lại vài bước đâm trên người hắn. Đỉnh đầu truyền đến kỳ chính thanh âm, gọi ngươi đó, nghe không thấy. Lời này nàng giống như cũng đối hắn nói qua, ở lần đầu tiên nhìn thấy ngày đó buổi tối, nàng đối hắn tính cách hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy hắn là cái gì phản ứng mặt lạnh rớt băng cha, giống như vì nàng dừng lại bước chân đã hao hết sở hữu kiên nhẫn. Hạ đằng cũng tưởng bày ra kia phó mặt nhưng là nàng không có kỳ chính tàn nhẫn kính nhi, nàng cũng không dám. Đem hắn chọc mau chịu tra tấn vẫn là nàng chính mình. Hắn nhất thời hứng khởi áy náy tâm, không đáng tin tưởng, nàng ở lúc đó mềm lòng, liền nhất định sẽ ở mỗ một khắc lại lần nữa chịu tội. Này đạo lý, ở một tháng trước kỳ chính đối nàng nói. Người tính cái thứ gì? Thời điểm, nàng liền suy nghĩ cẩn thận, hạ đằng từ trên người hắn bò dậy, lý hào tóc. Người đừng đi theo ta, hiển nhiên là vô nghĩa, kỳ chính nhấc chân liền phải cùng, bên kia Tần Phàm kêu hắn. Ta chính, từ từ, kỳ chính trở về cái đầu, hạ đằng nhân cơ hội liền chạy. Trốn quỷ dường như, Tần Phàm đi tới, kỳ chính trầm khuôn mặt muốn đá hắn. Người kêu ta tốt nhất có việc nhi muốn nói. Tần Phàm né tránh hắn công kích ngoài miệng. Sách, một tiếng, người thật là không hề kinh nghiệm a, người vừa mới làm người trước mặt mọi người mất mặt có biết hay không, hiện tại liền tính đuổi theo đi nàng cũng không nghĩ phản ứng ngươi. Kỳ chính phiền lòng ý táo, ngửa đầu đem nước khoáng uống không, một phen niết bẹp bình thân. Khi nào đến phiên nàng không nghĩ phản ứng ta, nhận rõ hiện thực đi ngươi. Ngươi lại như vậy kéo không dưới mặt thật đem nàng khí đi rồi làm sao? Kỳ chính lăn lộn một buổi sáng cũng chưa tiến độ, hạ đằng tới tới lui lui liền một câu. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, hắn đời này sắc mặt tốt đều mau dùng xong rồi. Lại làm lão tử không hống, Tần Phàm tưởng nói hống người không ngươi như vậy hống, kia chỗ nào là hống, đó là bức người đi vào khuôn khổ, lão tử cho ngươi bậc thang ngươi liền chạy nhanh hạ, không dưới lão tử không tha cho ngươi, hắn cho hắn giáo những cái đó. Thân thiện, cầu thông phương pháp, kỳ chính thiết thân thực tiễn lên, lại quỷ dị lại kinh tủng, nói cái gì đến hắn chỗ đó đều mang điểm uy hát yêu tà ép ý tứ, không giống cầu hòa, giống đe dọa. Thất sách, nhưng là thấy kỳ chính vẻ mặt khó chịu, hắn nghẹn lại cánh tay đáp thượng vai hắn. Được rồi, ăn cơm trước, nghỉ chưa thời gian, trường học thực mau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu huyện một trung không có nhà ăn, học sinh lão sư tất cả đều là người địa phương, ra ly đều không xa, không trở về nhà ăn, cổng trường đường cái hai bên tất cả đều là tiệm cơm nhỏ, từ bữa sáng đến cơm chiều, cái gì cần có đều có. Đánh nàng tới chỗ này, Thẩm Phiền mỗi ngày cho nàng nấu cơm, một tuần đều không trùng lặp, nàng còn không có ở trường học phụ cận tiệm cơm ăn cơm xong. Hôm nay là đầu một hồi. Thẩm Phiền sáng sớm liền lên đường, đi chiêu huyện nhất mặt đông Vân An lão bằng hữu, từ Tây Lương đến nhất mặt đông, đường xá tính xa, muốn sớm một chút xuất phát, hạ đằng không làm nàng chuẩn bị cơm chưa tính toán chính mình giải quyết một đốn. Cổng trường tiệm cơm nhỏ từng hàng đến lộ cuối, hạ đằng ngó trái ngó phải, đi ra ngoài hảo một đoạn cuối cùng chọn chung một nhà bề mặt còn tính sạch sẽ. Giữa trưa lúc này học sinh nhiều, ly cổng trường gần nhất mấy nhà tất cả đều kín người hết chỗ, nàng chọn nhà này ly đến xa hơn một chút chút ít nhất có bàn trống. Hạ đằng vào tiệm trên tường dán một bức thật lớn lục đế chữ trắng thực đơn, nàng ngửa đầu nhìn trong chốc lát ánh mắt lướt qua các loại thịt loại, ngừng ở cuối cùng một lan xem tên liền rất nhạt nhẽo vô vị, nàng qua đi cùng lão bản nói muốn một chén canh xương lẩu niêu. Lão bản làm nàng trước ngồi, vén lên mành vào sau bếp. Phó xong tiền, nàng tìm một chương bàn trống, ngồi xuống, phát hiện nước trà là muốn chính mình đảo, nàng lại qua đi kéo ra tủ khử trùng môn, bên trong trên giá phô khăn lông trắng, mặt trên phóng hai bài inox chén, không có chén trà. Hạ đằng quay đầu lại hướng người khác trên bàn nhìn nhìn, đại gia giống như đều trực tiếp dùng chén thịnh thủy, nàng vặn quay đầu lại cũng cho chính mình cầm cái chén. Tủ khử trùng bên cạnh bãi mấy cái ấm trà, nàng xách một cái, trở lại vị trí. trà là thiền màu nâu trà ép cục nghe nùng, uống càng đậm, khổ trung lưu hương, Hạ Đằng uống quán đạm trà, này một ngụm đi xuống, mày túc thành một đoàn. Nàng cân nhắc muốn hay không đi ra ngoài mua bình nước khoáng, cửa một trận đùa giỡn thanh. Lại đi cũng chưa tiệm cơm, còn không bằng hồi giật hương cư ăn. Mỗi ngày ở kia ăn nị không nị đổi một nhà đổi một nhà. Vài người lời nói liền nói như vậy, đi tuất đàng trước mặt người dừng lại, không nói hai lời nhấc chân lên đài giai, vào một nhà tiệm cơm. Tần Phàm, ai, một tiếng cùng qua đi, đi vào trong tiệm đôi mắt đảo qua, đã hiểu. Từ cảm giác được hắn khả năng sẽ xuất hiện đến hắn thật sự xuất hiện, bất quá 3 giây đồng hồ. Hạ Đằng đem đầu thấp không thể càng thấp, hận không thể toàn bộ tàng tiến quần áo áo cổ đứng, Kỳ Chính đi qua đi. Đừng ẩn giấu, ta ở ngoài cửa liền thấy. Nàng cổ một đốn, chậm rãi đem mặt thả ra, sau đó ở trên ghế xê dịch lại giật giật chân. Kỳ Chính nhìn thoáng qua, đối lục tục tiến vào mấy cái nam sinh nói. Các ngươi ngồi cửa, nàng muốn chạy. Hạ Đằng, hắn khi nào như vậy có sức quan sát, vừa rồi còn có mấy bàn không vị tiệm cơm nhỏ, hiện tại toàn ngồi đầy còn đều như hổ rình mồi nhìn chăm chăm cửa. Đường lui bị phong, vẫn là lấy xi măng cấp hồ đã chết. Cái này phô trương, bọn họ đi đâu ra ăn cơm đến là nhà ai lão bản xui xẻo. Kỳ Chính ngựa quen đường cũ cầm chén đổ nước, hắn uống loại này trà đặc nhưng thật ra đôi mắt không nháy mắt một chút, đảo mắt liền không một chén, kia kiện hắc áo khoác lúc này xuyên trên người, hơi mỏng một kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Đằng ánh mắt không chỗ ngồi phóng, chỉ có thể nhìn chằm chằm chính mình bát trà, cầu nguyện cơm có thể chạy nhanh đi lên. Kỳ Chính ngồi nàng đối diện, nửa bên vai dựa vào tường. Như thế nào không về nhà? Hạ Đằng nhìn trầm ở chén đế lá trà cha, trong lòng nghĩ chạy nhanh thượng cơm, chạy nhanh thượng cơm. Nàng vẫn luôn trầm mặc, Kỳ Chính hỏi, ngươi cùng ta nói một câu có thể chết. Nàng không ngẩng đầu nhìn mặt hắn, nghe thấy ngữ khí, nàng đã có thể phán đoán ra hắn không cao hứng. Người này một chút đều không có biến, tốt xấu toàn tùy hắn ý, ngàn hô vạn gọi, nàng lẩu nhiêu rốt cuộc bưng lên. Lão bản vừa thấy tiến vào nhiều người như vậy, gần đây hỏi Kỳ Chính. Ăn chút cái gì, Kỳ Chính đôi mắt hướng nàng chén thoáng nhìn, cùng nàng giống nhau, những người khác điểm xong, vừa nghe hắn điểm cái canh xuông lẩu niêu, đều cười rộ lên. Ta chính muốn sửa ăn chay à, rõ ràng lời nói có ẩn ý, Kỳ Chính cũng không giải thích, hắn dựa vào tường, xem nàng nhẫn. Hạ Đằng đều mau đem đầu ăn vào trong chén đi, nàng đúng là nhẫn, nhẫn đến Kỳ Chính không kiên nhẫn thời điểm, nàng liền giải thoát rồi. Kỳ Chính nhìn chằm chằm nàng đỉnh đầu, đột nhiên kêu nàng một tiếng. Hạ Đằng theo bản năng ngẩng đầu, hắn hai cánh tay chống cái bàn, nửa thanh thân khuynh lại đây, ly nàng mặt bất quá một lóng tay. Hạ Đằng nháy mắt dừng lại hô hấp, ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi vẫn luôn như vậy giả chết ta liền sẽ không kiên nhẫn, sau đó buông tha ngươi. Hạ Đằng nắm chặt chiếc đũa, không có rời đi tầm mắt. Nghiêu Bức còn rất hiểu biết ta, hắn đang cười, Hạ Đằng không cảm giác được một chút ý cười. Hắn cười xong, khóe miệng vừa thu lại. Ngươi tưởng háo ta liền bồi ngươi háo ta thời gian có rất nhiều. Ngữ khí càng nhẹ càng nghiêm trọng, Hạ Đằng nổi lên một thân nổi da gà, buông chiếc đũa. Ta ăn được đi trước, nàng xoay người liền đi cửa nam sinh không biết cản vẫn là không ngăn cản. Kỳ Chính lắc đầu còn vẫn duy trì cái kia tư thế, nhìn nàng trốn. Chuông tan học một vang, một ngày muốn kết thúc, một buổi trưa thường ăn không có việc gì. Kỳ Chính Tần Phàm cùng lớp bên cạnh Kiều Tiết tự học buổi tối, bọn họ đêm nay giống như có hoạt động, sớm đã không biết tung tích. Hạ Đằng thật dài thở phào nhẹ nhõm, trang hảo cặp sách chuẩn bị về nhà, mới ra ban môn, phía sau có người gọi lại nàng. Hạ Đằng, nàng quay đầu lại, là cái rất quen mắt nữ sinh, nàng suy nghĩ một chút, hình như là lớp bên cạnh cái kia Hoàng Mao bạn gái, Hoàng Mao là Kỳ Chính kia nhất bang hồ bằng cầu hữu chung một cái. Từ cập này, Hạ Đằng hỏi, chuyện gì, ngươi cùng ta lại đây một chút. Nữ sinh hướng nàng vẫy tay, Hạ Đằng do dự một chút theo sau. Nàng đem nàng đưa tới WC nữ, đẩy cửa ra, bên trong sương khói lượn lờ, mỗi người kẹp yên, cửa còn đứng hai thông khí, xem bộ dáng không giống bổn niên cấp. Bên trong mấy nữ sinh, đều là trong toàn khối kêu thượng tên lưu manh, thanh danh đều không thế nào hảo, ở trong toàn khối hoành hành ngang ngược cũng không ai dám trêu chọc. Hạ Đằng có thể có ấn tượng là bởi vì các nàng giữa có mấy cái là Kỳ Chính kia giúp hồ bằng cầu hữu đối tượng tỉ như mang nàng lại đây vị này, chính là Hoàng Mao bạn gái. Hạ Đằng không cảm thấy chính mình chọc tới quá các nàng, đôi mắt lại vừa chuyển thấy được phía sau cửa run bần bật Cao Nhã ca. Nàng có chút minh bạch là chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Nhã ca cả người đều đang run rẩy, phi đầu tán phát, phỏng chừng là bím tóc bị xả rối loạn, mắt kính nghiêng lệch nửa treo ở trên mũi, một cao một thấp. Nàng xúc ở trong góc đầu thấp, Hoàng Mao bạn gái đi qua đi nhéo nàng quần áo, đem nàng xả đến Hạ Đằng trước mặt. Ngươi cùng nàng xin lỗi. Cao Nhã Ca ở vào kinh hách trạng thái, đột nhiên bị người như vậy một xả, lập tức liền khóc ra tới. Hạ Đằng chỉ cảm thấy đại não ở ong ong, vang, cái này cảnh tượng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Làm ngươi xin lỗi, ngươi khóc cái giám a, một cái ngậm thuốc lá nữ sinh không kiên nhẫn, đẩy nàng một phen. Cao Nhã Ca đầy liền đảo, một té ngã quăng ngã trên mặt đất, mắt kính bay ra đi. Nàng trên mặt đất bò, hai tay sờ soạng tìm mắt kính kia nữ sinh muốn tiến lên dẫm, Hạ Đằng trước một bước nhặt lên tới. Nàng đem Cao Nhã Ca nâng dậy tới, mắt kính nhét trở lại nàng trong tay. Này nhất cử động, làm Cao Nhã Ca ở tuyệt vọng bên trong bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, nàng gắt gao bám lấy Hạ Đằng cánh tay, nước mắt cùng nước mũi cùng nhau đi xuống lưu, liên tiếp xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Hạ Đằng thực xin lỗi, ta ngày đó không phải cố ý, ta quá sợ hãi, nếu kỳ chính biết là ta trước đem đồ vật loạn phóng đi lên, ta liền xong rồi. Thật là cái không xong xin lỗi, nàng sợ hãi chết cho nên liền phải đẩy nàng đi ra ngoài thế nàng chán thương. Thực xin lỗi, thực xin lỗi Hạ Đằng, ngươi làm các nàng phóng ta đi ra ngoài đi được không, ta tưởng về nhà. Hút thuốc nữ sinh mắng to ra tiếng, mẹ ngươi làm ngươi xin lỗi ngươi liền xin lỗi, vô nghĩa lại nhiều ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Cao Nhã Ca run lợi hại hơn, nước mắt toàn lưu ở Hạ Đằng giáo phục thường. Hạ Đằng tưởng đem cánh tay rút ra, Cao Nhã Ca gắt gao nắm chặt nàng không buông tay, theo nàng tưởng thoát khỏi động tác, Cao Nhã Ca từ cổ họng toát ra một tiếng thật mạnh khóc nức nở. Cố nhiên nàng sinh khí, nhưng Cao Nhã Ca tội không đến tận đây. Nàng không cần bức bách tới xin lỗi, như vậy nàng chiếm lý cũng sẽ biến thành không nói lý. Nếu không phải làm sai người chính mình tỉnh lại đến sai lầm kia, cái này xin lỗi lại có gì ý nghĩa? Hạ Đằng nói, được rồi, ngươi đi đi. Cao Nhã Ca khóc đứt quãng. A, Hoàng Mao bạn gái bỗng chốc nhìn về phía nàng. Ngươi không lầm đi, liền như vậy làm nàng đi. Hạ Đằng không lý nàng, lôi kéo Cao Nhã Ca đi tới cửa. Ngươi về nhà đi, Cao Nhã Ca còn không thể tin tưởng chính mình thoát hiểm. Hoàng Mao bạn gái hỏi, ngươi nghĩ kỹ rồi, Hạ Đằng, ân, từ từ, vừa rồi mắng chửi người nữ sinh đi qua đi, đem Cao Nhã Ca ra gân kéo xuống tới, cho nàng một lần nữa chắt cái bím tóc, nàng hung hăng một lạc khẩn, cấp Cao Nhã Ca chắt ra đầu căng chặt, sau đó lý hảo nàng toái phát. Nếu không nghĩ có tiếp theo, về nhà về sau quản hảo tự mình miệng, nghe hiểu sao? Nghe hiểu, nghe hiểu. Cao Nhã Ca run run rẩy rẩy gật đầu, vẫn luôn lui về phía sau, thối lui đến cửa thang lầu, xoay người liền chạy. Kia nữ sinh khinh thường cười nhạo một tiếng, quay lại tới, trên dưới đánh giá Hạ Đằng. Không nghĩ tới ngươi còn rất khoan hồng độ lượng a, Hạ Đằng biết nàng lời này có ý tứ gì, lười đến giải thích nho nhỏ không gian tràn ngập nicotine độc khí, nàng ngốc không đi xuống. Nữ sinh lại nói, như thế nào đối A chính liền như vậy không thuận theo không buông tha, ngươi còn xem người hạ đồ ăn đi A, Hạ Đằng rời đi bước chân một đốn, đôi mắt thẳng tắp xem qua đi. Biết Cao Nhã Ca vì cái gì phải cho ta xin lỗi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ sinh làm lơ những lời này, cùng bên kia bọn tìm muội trêu đùa. Ai nói Bạch Liên Hoa không ai thích này không, liền A chính đều luân hãm, không nghĩ tới A chính thích này một khoản, bọn tìm muội ta về sau muốn chuyển hình. Hạ Đằng không bực vẫn là hỏi, biết Cao Nhã Ca vì cái gì phải cho ta xin lỗi sao? Nữ sinh nghe phiền, mắt trợn trắng, ta như thế nào biết, nếu không biết ngươi dựa vào cái gì như vậy đối nàng, ngươi hiểu biết quá sự tình ngọn nguồn sao, ngươi biết nàng sai ở đâu sao, nàng thiếu một câu xin lỗi người là ta, không phải ngươi, nếu ngươi cái gì cũng không biết liền ít đi nói hai câu lời nói, vô tri, hơn nữa xuẩn. Nhiều năm như vậy, cũng liền một cái tính tình ác liệt kỳ chính làm nàng không thể hiểu được sợ hãi, những người khác Hạ Đằng chưa bao giờ để vào mắt. Nữ sinh bị Hạ Đằng nói lãnh hạ mặt, ngươi đừng không biết tốt xấu, ta buông tha nàng, là bởi vì ta chán ghét như vậy xử lý phương thức, các ngươi buộc nàng nói một câu thực xin lỗi, cũng đến nhìn xem ta hy không hiếm lạ. Nữ sinh khí đầy mặt đỏ lên, muốn xông lên đánh nàng, những người khác chạy nhanh ngăn lại. Ngươi đừng, A chính đã biết làm sao bây giờ. Nữ sinh khí hùng hùng hổ hổ, Hạ Đằng quay mặt đi, nàng thật là phiền thấu những người này tự cho là đúng. Nàng phải đi, Hoàng Mao bạn gái gọi lại nàng. Uy, Hạ Đằng nghiêng đầu, nàng nói, những lời này, ngươi dám trực tiếp cùng A chính nói sao, chính ngươi rõ ràng, chúng ta không có khả năng vô duyên vô cớ giúp ngươi. Hạ Đằng, ngươi muốn nói cái gì? Nữ sinh cuốn chính mình đuôi tóc. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta xen vào việc người khác, ngươi liền đi cùng A chính nói, nếu A chính nghe ngươi, chúng ta liền tự nhận xui xẻo, nếu ngươi không dám. Nàng cười cười, tà tỷ nhóm cũng không thể bạch bạch bị ngươi châm chọc một đốn, có phải hay không? Cách chương.